Hokage siêu thần, chương 38, đừng cực ta thắng Sonet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cửa quán thịt nướng Quy, ông chủ quán cười tươi như hoa cúi đầu chào khi đám Gintoki ra khỏi cửa. Hôm nay ông ta kiếm bộn tiền phải chi, thằng nhóc này ngày nào cũng tới thì hay biết. Mấy năm người Gintoki mới ăn xong quyết định đi dạo quanh làng, chợt tiếng nói vang sau lưng họ. Ồ, đây không phải Gintoki đây sao? Người nói chuyện là một thiếu niên 14 tuổi mặc đồ cảnh bộ phái, sau lưng có huy hiệu quạt tròn của Uchiha nhất tộc. Cả đám người nghe thế quay đầu lại, Gintoki ngạc nhiên hỏi, mày là thằng cờ hó nào, ló ra nói tiếng người thế? À mà bộ quen nhau sao? Thằng khốn, tao Uchiha Chiro đây, tao không bao giờ quên sự sỉ nhục mày làm tao hôm đó. Uchiha Chiro tức giận chỉ Gintoki nói. Cả đám người bên Gintoki đứng hình, Jiraiya lắp bắp nói, Jin mày. Cưỡng dâm nó hay sao mà? Nó không thể nào quên được. Nếu em gái nào đẹp đẹp tao còn nhắm mắt chấp nhận, chứ thằng đực dựa này tao quen nó bao giờ hay phải mày làm đi. Jiraiya, tóc bạc cùng tóc trắng giống nhau, coi chừng nhầm đó. Anh mày cũng tóc trắng không chừng ổng làm lắm. Nè nè, mấy chú đừng sùa bậy nhé, anh là chuẩn men đấy. Ừ, nhìn tên này thấy quen. Orochimaru trầm tư nói, Jiraiya cũng gật đầu đồng ý nhưng lại không nhớ rõ là gặp ở đâu. Câm miệng hết đi, tao là người đã chiến đấu với mày 2 năm trước, khi mày tốt nghiệp ninja học viên. Nhớ chưa? Uchiha Chiro tức giận hét lên. Jiraiya và Orochimaru bỗng nhớ điều gì, nói, thì ra là hắn. Chính là thằng bị Jin tán vào chim đây mà. Cũng chính là thằng dùng hỏa độn tắm nắng đây mà. Im đi, nhớ chưa Gintoki, năm đó mày dùng thủ đoạn hèn hạ thắng được tao làm tao nằm viện mấy tháng, còn bị gia tộc chê cười. Nhưng tao đã khác xưa rồi, giờ tao đã sắp lên thượng nhẫn, được sắp xếp vào cảnh bộ của làng. Hôm nay tao sẽ thách đấu mày thằng khốn để rửa nhục mấy năm trước, tao sẽ cho mọi người biết thằng hèn hạ như mày không xứng đáng làm học trò ngài Hokage. Uchiha Chiro mặt nổi gân xanh nói, hắn chờ 2 năm chịu nhục đến hôm nay có cơ hội trả thù. Ồ, có chút nhớ rõ, nói thật tao chưa bao giờ nhớ rõ mày, cũng chưa bao giờ nghĩ phải nhớ rõ mày, nếu muốn trả thù thì hẳn 2 năm qua phải trả thù tao rồi chứ. Xem nào, để tao đoán xem, có phải có người chống lưng cho mày và người đó muốn thử thật lực của tao phải không? Gintoki gãi đầu rồi ánh mắt sắc bén nói. Uchiha Chiro nghe thế cứng người, đúng thế, một vị đại nhân quyền lực trong làng muốn hắn làm vậy, không ngờ lại bị hắn biệt được, tại sao chứ? Cả đám phía sau Jin giật mình lại không hiểu rõ, Sakumo trầm tư bỗng nghĩ đến một người luôn ngầm đấu với đệ tam Hokage, hắn chợt nhíu mày cắn chặt răng rồi quay đầu nhìn xung quanh. Bỗng thấy một người đeo mặt nạ đứng góc cây xa thì hắn hiểu, có người đang nhắm vào em trai hắn. Cũng được, mặc dù tao đoán được ai cho mày lá gan đó. Nhưng mà kệ, muốn biết thật lực của tao cũng được, tao sẽ cho hắn thấy, ra sân huấn luyện đi. Gintoki bỗng nhiên khác với thường ngày lười nhác, nói chuyện sắc bén vô cùng, khi nói xong không lề mề chậm chạp tung người lên mái nhà, ánh mắt đảo qua tên đeo mặt nạ đứng gốc cây, làm tên đó căng thẳng tay phải thò vào túi nhẫn cụ theo thế đề phòng. Gintoki cười khẻ đưa ngón trỏ lên miệng ý nói. Yên lặng nào, đừng dại dột. Tên ninja đeo mặt nạ như ám bộ nhưng thật chất hắn là đội rút, một tổ chức ám bộ, nhưng quản lý đội ngũ này không phải đệ tam Hokage mà là cố vấn cũng là kép của đệ tam Shimura Danzo, hắn có mật danh là Taka. Diều hâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhiệm vụ của hắn là theo dõi một thằng nhóc tóc quăn màu bạc, Hatake Gintoki. Mới đầu thì hắn cũng coi chuyện thường nhưng khi xem hồ sơ thì mới rõ thằng nhóc này không đơn giản, 7 tuổi đánh thắng cả thượng nhẫn làng cát. Mặc dù thực lực thượng nhẫn của làng khác không bằng thượng nhẫn Konoha, nhưng cũng chứng tỏ nhóc này quả thật là thiên tài. Quả nhiên như thế, lắng nghe hắn nói chuyện với thằng ngu Uchiha Chiro này mà hắn chảy cả mồ hôi, thật đáng sợ, dường như nó đoán được mọi thứ, đặc biệt cái nhìn và cử chỉ của nó làm hắn toát mồ hôi. Đúng thế, nghe mà buồn cười nhưng mà thật, cái nhìn đó làm lông tơ hắn dựng đứng lên như khi thấy con mãnh thú gầm nhẹ, nếu ai mà không rõ cảm giác này cứ đứng gần con chó to và chờ nó tới gần người đít sẽ hiểu. Nơi xa trong sân huấn luyện, gió thổi vi vu cuốn những chiếc lá khô trên không, có 2 người đứng giữa sân, một cao một thấp. Chung quanh họ 10 mét có 4 người vây xem và trên gốc cây cao cũng 1 người lén lút quan sát. Gintoki đứng đối diện Chiro nhìn chăm chú vào nhau. Bỗng Chiro phóng Shuriken về phía Gintoki, làm hắn lấy kunai gạc đỡ, chợt 2 miếng Shuriken theo đường vòng cung từ phía sau phóng tới. Gintoki ngồi xổm né tránh rồi tung người nhanh như chớp tới Chiro, một cước vào mặt hắn. Chiro nhanh tay giơ khuỷu tay lên đỡ, dường như quá xem thường cú đá bình thường này mà hắn phải trả giá. Tiếng vỡ xương vang lên, cả người hắn văng về phía bên trái cả mấy mét rồi lộn người mấy vòng mới đứng vững. Hắn cắn chặt răng nén đau đớn, trán đổ mồ hôi, nhìn Gintoki mà sợ hãi. Chỉ là cú đá bình thường nhưng có sức lực 700 kg trở lên kèm theo tấm lót cân sức nặng đeo ở chân, cú đá này vào cây lớn cũng phải gãy nữa, huống chi tay người. Chết tiệt, một cú đá thường sao mạnh thế, biết vậy lúc đầu dùng nhẫn thuật giờ cánh tay đau nhất khó mà kết ấn. Khốn nạn, Uchiha Chiro cắn răng nhịn đau nói. Một bên đám người đang quan sát, Orochimaru nói, đánh cận chiến với thằng Jin là một sai lầm, đáng lý ra nên kéo khoảng cách mà dùng hỏa độn. Được rồi, chơi cá độ không bổn, tiểu thư cá thằng đâu, quan Gintoki thắng. Suande bổng máu cờ bạc nổi lên nói, đứng bên cạnh Jiraiya lai cằn nhặng, đánh cực như thế đánh cực làm gì, nhìn ai cũng biết thằng Jin thắng mà. Mà đang đứng giữa sân, Gintoki nghe được xém nữa tè ra quần, nghĩ. Đệt mợ con khốn này tự nhiên rãnh đánh cực, mà cực ai mà trả được cực tao làm gì, ai chả biết mày số mày đen hơn cái nhọ nồi, đánh đâu là thua đó. Bổng Gintoki lùi mấy bước cảm thấy chân đạp thứ gì cứng, nhìn xuống lại thấy được chân đang đạp cây đinh gì sét, làm hắn vãi cả linh hồn. Đậu phộng ai chơi dãi đinh trổ này, cách chương.